Thần nông tiểu y tiên, chương 1589, khai trương ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lương Phi cũng không muốn cho cái này Tô Thấu Đáo ngốc tại tiệm cơm, nhưng chính mình dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, có thể nào đem hắn đẩy ra đi. Còn hảo hắn lên lầu 2, có lẽ sẽ ngừng nghỉ một ít. Tô Thanh là cái minh lý lẽ người. Hơn nữa, nàng cùng Lương Phi có chút giao tình. Dưới tình huống như vậy, hắn không thể mặc kệ. Chu Bân đi hướng trước đối Lương Phi nói. Phi ca, ngươi ở dưới lầu tiếp đón khách nhân. Chúng ta này liền đi trên lầu. Hảo sinh trông giữ đại ca, cũng không thể làm hắn tạp bãi. Đúng vậy Phi ca, trên lầu sự ngươi không cần quản. Chúng ta hôm nay nào cũng không đi. Liền ở mặt trên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có thể chơi ra cái gì chuyện xấu tới. Tô Thanh cùng Chu Bân vừa nói sau, Lương Phi trong lòng cũng liền có tự tin. Mặc kệ nói như thế nào, hai người cũng là hảo tâm. Kỳ thật liền tính Tô Thanh bọn họ không mở miệng, Lương Phi cũng sẽ phái người tiến đến nhìn chằm chằm, sợ hôm nay Tô Thấu Đáo gặp phải mầm tai họa tới. Lương Phi gật đầu đáp ứng nói, tốt, Tô Thanh cảm ơn ngươi, chuyện này liền giao cho các ngươi tới làm. Các ngươi yên tâm, hôm nay trên lầu sở hữu phí dụng ta mời khách, các ngươi cứ yên tâm đi ăn. Rốt cuộc hôm nay tiệm cơm một lần nữa khai trương. Hơn nữa, Lương Phi nhân duyên thực hảo, hôm nay tới rất nhiều khách nhân. Lương Phi không rảnh cùng Tô Thanh nói nhiều, đành phải nhìn theo bọn họ lên lầu. Hắn ngốc tại dưới lầu chiếu ứng khách nhân, Lương Phi bên này vội không thành bộ dáng, nhưng vẫn không có nhìn đến Vương Nhị Ni. Hôm nay chính là tiệm cơm đại nhật tử, mới vừa rồi nàng còn ở nơi này vội một hồi công phu lại không biết hướng đi. Lương Phi dùng thấu thị mắt xem xét, hắn ở hậu viện một góc phát hiện Vương Nhị Ni. Lúc này Vương Nhị Ni đang ở khóc thút thít, mà nàng trước mặt đứng một người nam nhân, người này đương nhiên là Tô Thấu Đáo. Tiểu tử này lúc này vẫn như cũ không buông tha Vương Nhị Ni, còn ở tìm nàng phiền toái. Vương Nhị Ni dùng tay phủng mặt, ủy khuất khóc lóc, phảng phất có cái gì lý do khó nói. Tô Thấu Đáo giao cho nàng một bao đồ vật, mới đầu Vương Nhị Ni không thu, chính là nàng lại không lay chuyển được Lương Phi. Ở hắn dụ dỗ hạ, Vương Nhị Ni rốt cuộc nhận lấy kia bao đồ vật. Tuy rằng Lương Phi có thấu thị mắt, nhưng hắn lại thấy không rõ kia bao đồ vật đến tột cùng là vật gì. Đúng lúc này, phía sau tới vài vị quen thuộc khách nhân ở cùng Lương Phi chào hỏi. Lương Phi không rảnh lại đi quản Vương Nhị Ni, đành phải xoay người chiếu ứng khách nhân. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét. Vài phút sau, Lương Phi phát hiện hậu viện đi không có một bóng người. Lúc này Vương Nhị Ni đang ở quầy thượng nhớ chướng. Lương Phi đem khách nhân đưa về phòng, đi tới Vương Nhị Ni bên người. Rốt cuộc hắn có thấu thị mắt, có thể mặc thấu hết thảy. Chỉ thấy Vương Nhị Ni trắng nõn thân mình, có mười mấy khối ứ thanh. Không thể không nói, Tô Thấu Đáo tiểu tử này mục tâm là hỗn đản, như thế nào có thể đánh người đâu. Tại đây trên đời, như thế nào còn sẽ có loại nhân cha này. Lương Phi vừa định mở miệng, lại phát hiện ở Vương Nhị Ni trước ngực bên phải trong túi có một cái nho nhỏ khăn giấy. Lương Phi đương nhiên nhận được, đây đúng là mới vừa rồi Tô Thấu Đáo giao cho Vương Nhị Ni. Lương tổng, khách nhân ở thúc giục đồ ăn, ta đi sau bếp nhìn một cái đi. Vương Nhị Ni cực mất tự nhiên mở miệng. Lương Phi trong lúc nhất thời sửng sốt. Vương Nhị Ni công tác là ở cửa nghênh đón khách nhân, cộng thêm tính toán sổ sách, trước đài đã vội thành một đoàn. Hắn như thế nào sẽ đi sau bếp? Hôm nay phòng bếp có 3 vị đầu bếp, hoàn toàn có thể vội lại đây. Lương Phi tại đây đứng lâu như vậy, còn không có khách nhân ở thúc giục đồ ăn, xem ra này trong đó nhất định có miêu nị. Không chờ Lương Phi mở miệng, Vương Nhị Ni lúc này đã đi tới sau bếp cửa. Lương Phi trước kia nhất tin được người chính là Vương Nhị Ni. Nhưng là hiện tại đâu? Vương Nhị Ni lại làm người nhìn không thấu. Tất nhiên là đã chịu Tô Thấu Đáo mê hoặc. Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhị Ni. Cái này ngốc nữ nhân cư nhiên đem kia bao đồ vật mở ra. Lương Phi nhìn đến, đó là một bao màu trắng bột phấn. Ở cách xa, Lương Phi cũng không có thấy rõ đó là thứ gì. Nhưng có thể xác định, đó là dược. Tô Thấu Đáo tiểu tử này thật là âm. Hắn muốn cho Vương Nhị Ni ở chỗ này hạ độc. Nữ nhân này thật đúng là đáp ứng rồi. Vương Nhị Ni lấy ra dược sau. Muốn hạ độc, nàng vươn tay, lại rụt trở về, nàng lại tới gần. Chính là do dự sau một lát, cuối cùng nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem dược ném ở thùng rác, rời đi sau bếp. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Đây là Vương Nhị Ni, chính mình từ trong thôn mang đến hảo công nhân. Lương Phi cho rằng nàng sẽ nghe Tô Thấu Đáo nói, sẽ tại đây đồ ăn hạ dược, chưa từng tưởng ở cuối cùng thời điểm, nàng lại thu tay lại, không có hạ độc. Nguyên bản Lương Phi đã làm đủ chuẩn bị, nếu Vương Nhị Ni muốn đi hạ dược, hắn tất nhiên sẽ chạy về phía trước, đi ngăn lại, không thể tưởng được là chính mình nghĩ nhiều. Vương Nhị Ni rời đi phòng bếp sau, tiếp tục bắt đầu công tác. Lương Phi đi vào Vương Nhị Ni bên người, cho nàng đổ ly trà. Vương giám đốc, vội một buổi sáng, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Uống một ngụm trà đi. Lương Phi hiểu ý cười, mặt mang tươi cười nói. Hắn trong lòng rất là cảm động. Tại đây trên đời, còn có như vậy chi tốt công nhân. Làm người làm việc, đều là cực hảo. Ở khai trương cùng ngày, nàng cũng không có vì Tô Thấu Đáo làm ra thương thiên hại lý sự. Cho nên Lương Phi trong lòng rất là vui mừng. Vương Nhị Ni thụ sủng nhược kinh, có chút kinh ngạc. Lương Tổng, ngươi chính là ta lão bản. Nào có lão bản cấp công nhân châm trà đạo lý. Ta xem vẫn là ngài uống đi. Này cũng quá không phù hợp quy củ. Vương Nhị Ni trước kia chính là cái tùy tiện người. Từ theo Tô Thấu Đáo lúc sau, tựa hồ thay đổi, biến có chút nhát gan sợ phiền phức, biến có chút thật cẩn thận. Còn không phải là một ly trà sao? Đặt ở trước kia, nàng đã sớm cùng Lương Phi khai đoạt. Hiện tại Lương Phi vì nàng đổ ly trà, nàng ngược lại nói không phù hợp quy củ. Uống đi, ta đi trước trên lầu chiếu ứng một chút. Lương Phi nói xong muốn rời đi. Ở ngay lúc này, Vương Nhị Ni lại đem Lương Phi gọi lại. Lương Tổng, ngươi chờ một chút. Vương Nhị Ni cắn môi, một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Làm sao vậy? Vương giám đốc còn có chuyện gì? Vương Nhị Ni đem Lương Phi đưa tới một bên. Tiểu tâm đối này nói. Lương Tổng, ngươi cũng thấy rồi. Tô Thấu Đáo tới. Bất quá ngài không cần nghĩ nhiều. Hắn chỉ là tới ăn cơm. Ta hy vọng Lương Tổng xem ở ta mặt mũi thượng. Không cần cùng hắn so đo. Làm hắn cơm nước xong liền đi. Không cần trở lên lâu đánh hắn. Vương Nhị Ni gấp đến độ nước mắt đều phải chảy ra. Lương Phi trong lòng thực hụt hẫng. Cái này ngốc nữ nhân, vì sao đến lúc này còn bất hối ngộ? Tô Thấu Đáo kia tiểu tử, rõ ràng là ở khi dễ Vương Nhị Ni, là ở lợi dụng nàng. Nhưng Vương Nhị Ni lại như thế nào cũng nhìn không thấu sự thật này. Lương Phi xác thật có chút sinh khí. Khí chính là hận sắt không thành thép. Hận Vương Nhị Ni thấy không rõ sự thật. Hắn không để ý đến Vương Nhị Ni, trực tiếp lên lầu. Vương Nhị Ni nhìn Lương Phi lên lầu, trong lòng một trận thấp thỏm. Nàng là thật sự sợ hãi. Sợ hãi Lương Phi sẽ cùng Tô Thấu Đáo đánh lên tới. Tô Thấu Đáo nơi nào là Lương Phi đối thủ. Hơn nữa, gần nhất một đoạn thời gian, Tô Thấu Đáo thân thể không tốt, chịu không nổi như vậy lăn lộn. Nàng đành phải yên lặng ở dưới lầu chờ đợi, không dám lên lầu. Nàng trong lòng là cầu nguyện, chỉ hy vọng trên lầu không cần đánh lên tới, cách Trương.